Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1758, giao dịch, tay nhấn một cái trên Thí Thiên Kiếm. Khí thế của hắn nhất thời biến đổi, cứng rắn dày nặng, giống như một thanh dấu ở bên trong vỏ bảo kiếm. Bất cứ lúc nào có thể ra khỏi vỏ hại người, hắn cả người căng thẳng, Thí Thiên Quyết lưu chuyển không thôi, thân thể trở nên càng ngày càng mạnh nhẫn. Lại không vội vã xuất kiếm. Này chính là sống còn một khắc. Xử lý không cẩn thận, chính mình thật sự không thấy được ngày mai mặt trời. Sau đó mặt trời cũng đừng nghĩ nhìn thấy. Hai con linh hổ lẳng lặng nhìn hắn. Đối với vẻ mặt hắn thờ ơ không động lòng, Sở Ly cả người căng thẳng, cảm nhận được sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Rất khả năng sau một khắc liền một đòn sấm sét. Gào, chấm ngoặc kép. Linh hổ đực bỗng nhiên hét dài một tiếng. Sở Ly run lên, theo kiếm tay đột nhiên căng thẳng, lồi lên gân xanh, tiếng gầm gừ chấn động hắn hồn phách. Nếu không có hắn hồn phách cường tráng, lần này liền đủ để đã hôn mê. Ô, chấm ngoặc kép, yêu kiều linh hổ cái bỗng nhiên kêu nhỏ một tiếng. Linh hổ đực ánh mắt trở nên nhu hòa một phần, nhìn về phía Sở Ly cũng không có lạnh lùng vô tình như vậy. Sở Ly thầm thở ra một hơi, hắn cảm giác tối nhạy cảm, một hồi cảm giác được linh hổ được sát khí không còn, trái lại có thể nói chuyện cẩn thận, tiểu tử gian trá. Trong đầu của hắn vang lên uy nghiêm trầm hùng âm thanh, đầu óc hư không rung động. Sở Ly lộ ra nụ cười, cười chê rồi, có thể đã lừa gạt bản tôn coi như ngươi bản lĩnh. Linh hổ được chậm rãi nói rằng, ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là sống, ta lựa chọn chết. Sở Ly không chút do dự nói. Gào, chấm ngoặc kép, linh hổ đực nổi giận gầm lên một tiếng. Sở Ly đầu óc lần thứ hai chấn động, giống như muốn đổ nát. Sở Ly nhưng mặt không biến sắc nhìn hắn. Ta không muốn tham sống sợ chết. Nếu thật sự muốn buộc ta làm không muốn sự tình, vậy ta chỉ có thể chết. Hừ. Rất sợ chết ra hỏa, còn như vậy kiên cường. Linh hổ được cười lạnh một tiếng. Lúc trước tiểu tử không lắm khỏe mạnh, cần ngươi đến giúp đỡ. Sở Ly một hồi nghe rõ ràng, vì sao bọn họ không còn sát khí, là bởi vì phải dùng đến chính mình. Là con kia tiểu linh hổ xảy ra vấn đề. Sở Ly nghiêm mặt nói, ta tuyệt không ở trên người nó dở trò. Đây là tự nhiên. Linh hổ được hừ lạnh nói, ngươi như gian lận, há cho phép ngươi sống đến hiện tại. Tốt ta có giúp nó. Sở Ly gật gật đầu nói. Linh hổ được xem thường trừng mắt hắn. Linh hổ cái quay đầu biến mất, lập tức xuất hiện, trong miệng ngậm một cái tiểu linh hổ. Chỉ có chó con to nhỏ, gầy yếu không chịu nổi, hai mắt vô thần màu sắc, nhìn thật giống lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Sở Ly nhìn ra đau lòng, nó dù sao cũng là chính mình dưỡng sức đi ra. Có cảm tình, hắn liền vận chuyển nổi lên ngự hổ quyết. Khí tức mãnh liệt mà ra. Tiểu linh hổ tuy rằng suy yếu, nhưng thiên phú dị bẩm, cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Lập tức cảm nhận được ngự hổ quyết khí tức. Loạng choạng dãy giụa. Linh hổ cái đưa nó mềm nhẹ phóng tới trên đất. Tiểu linh hổ nhất thời lảo đảo chạy đến Sở Ly trước mặt. Sở Ly đưa tay ôm lấy nó. Nhất thời ngự hổ quyết khí tức ồ ồ chảy vào thân thể hắn. Nó ồ ồ gọi dậy đến, thoải mái nheo mắt lại. Theo ngự hổ quyết khí tức lưu truyền, tiểu linh hổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở cường tráng. Sở Ly dĩ nhiên viên mãn ngự hổ quyết khí tức đối với nó không khác nào cực phẩm linh dược. Hơn nữa còn là tối thích hợp nó cực phẩm linh dược. Thân thể của nó tham lam thu nạp ngự hổ quyết khí tức. Hai con linh hổ bỗng nhiên biến mất. Sở Ly ngớ ngẩn. Chẳng lẽ, bọn họ đem tiểu linh hổ từ bỏ, muốn giao cho mình. Hắn cái ý niệm này đồng thời, lập tức phủ quyết, biết đây căn bản là làm mộng đẹp. Linh hổ cỡ nào kiêu ngạo, làm sao có khả năng đem tiểu linh hổ cho mình. Chỉ có điều là coi chính mình là thành bảo mẫu cùng vú em. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi âm thầm cười khổ. Chính mình này uy nghiêm ở linh hổ trước mặt quả thực không đáng giá một đồng. Hắn dĩ nhiên điều chỉnh tốt tâm thái, không mạnh mẽ bằng đối phương chỉ có thể chịu thua. Cũng không thể không phản ứng tiểu linh hổ trực tiếp cùng hai linh hổ liều mạng chứ. Cái kia thật là không đáng. Hơn nữa bên cạnh còn có tiểu chu tước đây. Tiểu chu tước mới là hắn hy vọng vị trí. Chỉ cần nó có thể giúp mình, thì có hy vọng trong vòng một tháng bước vào thiên thần. Tiểu linh hổ dựa vào trong lồng ngực của hắn ngủ thiếp đi. Nhìn nó ngủ đến mức rất an bình, rất thâm trầm, Sở Ly không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về tiểu chu tước. Còn chưa đi, tiểu chu tước rên một tiếng. Muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Sở Ly cười nói, có việc muốn ta hỗ trợ chứ? Hừ, ngươi tu luyện linh thú tông tâm pháp, nhất định sẽ trị thương chứ? Tiểu chu tước rốt cục mở miệng. Sở Ly gật gù, đây là tự nhiên. Hắn rõ ràng tiểu chu tước nói nhất định là linh thú tổn thương. Linh thú tông tâm pháp đối với trị liệu linh thú vết thương có hiệu quả. Hơn nữa được trời cao chăm sóc, so với thập vạn đại sơn đích linh thảo linh quả còn hữu hiệu. Linh thú tâm pháp đối với linh thú mà nói, căn bản nhất chính là cố cuốn dìu nguyên, tăng cường bản thân, do đó chống đối tất cả. Tiểu chu tước hừ nói, ta có một người bạn bị thương, ngươi tới giúp nó trị trị. Sở Ly ha ha cười lên, ngươi không muốn. Tiểu chu tước ở trong đầu hắn âm thanh trở nên ngẩng cao. Sở Ly nói, hỗ trợ đương nhiên không thành vấn đề, có điều nha, chấm ngoặc kép, hừ, ta có cho ngươi một viên kỳ quả đem thù lao. Tiểu chu tước khinh thường nói. Sở Ly lắc đầu một cái, ta không muốn kỳ quả. Ngươi thật không muốn? Tiểu chu tước nói, sẽ làm ngươi người nhẹ như yến kỳ quả, ăn qua sau này thậm chí có thể bay lên đến. Sở Ly nói, không muốn, không muốn thì thôi. Tiểu chu tước khinh thường nói, ngươi nhất định sẽ hối hận. Sở Ly nói, ta giúp ngươi bằng hữu, ngươi giúp ta, chúng ta công bằng trao đổi. Giúp ngươi làm gì? Tiểu chu tước hừ nói. Sở Ly mỉm cười, giúp ta tu luyện chu tước thần công. Hừ, nghĩ hay lắm. Tiểu chu tước nhất thời hét cao. Sở Ly cười híp mắt nhìn nó, không có nhiều lời. Tiểu chu tước hừ nói, nhường ta giúp ngươi tu luyện chu tước thần công, ngươi đơn thuần nghĩ kỹ sự tình. Nói cho ngươi, ta căm hận nhất linh thú tông đệ tử, linh thú tông người đều đáng chết. Sở Ly nói, nhưng linh thú tông tâm pháp cũng có thể cứu linh thú. Nhưng linh thú tông người đáng chết. Tiểu chu tước hừ nói. Sở Ly lắc đầu bật cười, ngươi nếu không đáp ứng vậy thì thôi, ta còn muốn chăm sóc linh hổ. Ngoặc kép, vậy ngươi có thể cứu ta bằng hữu? Tiểu chu tước rên một tiếng. Sở Ly nói, chúng ta trước tiên đi xem, nếu có thể cứu, chúng ta liền giao dịch, không thể mà nói thì thôi. Được, tiểu chu tước nói, lúc trước hai con linh hổ xuất hiện, nhường Sở Ly giúp đỡ cứu tiểu linh hổ, cho tiểu chu tước lớn lao tự tin, cho nên mới phải miễn cưỡng đáp ứng. Đi thôi, tiểu chu tước rên một tiếng, nó giống như một tia sáng trắng bắn ra ngoài. Sở Ly ôm tiểu linh hổ, giống như một cái bóng theo sát sau lưng nó. Thời gian nháy mắt đến bên ngoài trăm dặm, Sở Ly theo nó tiến vào một tòa nguy nga núi lớn. Ngọn núi này không nhìn thấy đỉnh, chỉ có thể nhìn thấy mây trắng che chắn ở sườn núi. Xuyên qua mây trắng, hắn đi tới một tòa đỏ đậm đại thụ rừng. Hắn cũng không nhận ra loại này giống như tươi máu nhiễm vào to lớn cây cối. Khỏa khỏa thẳng tắp như kiếm, cao vút trong mây, xông thẳng tới chân trời. Ngẩng đầu nhìn xuống tựa hồ có thể theo nó bò đến thiên ngoại thiên. Người nhẹ nhàng lên một gốc cây đại thụ trên tán cây, nhìn thấy một cái giống như linh hạc to nhỏ chu tước. Chu tước trắng bên trong lộ ra đỏ ửng, giống như một khối bạch ngọc bên trong nhuộm một tầng mỏng chu sa, đặc biệt mỹ lệ. Nó chính rủ xuống đầu nằm ở một cái to lớn làm tổ bên trong. Nhìn thấy Sở Ly xuất hiện, ngẩng đầu lên, trong mắt né qua một vệt tia sáng, lại từ từ cúi đầu. Sở Ly nhận ra này con chu tước chính là lúc trước cùng tiểu chu tước vây công chính mình cái kia một cái. Tiểu chu tước đứng ở một bên nhìn chằm chằm Sở Ly. Sở Ly tay phải ôm lấy tiểu linh hổ, tay trái dò xét một hồi chu tước cánh. Một đạo nhỏ bé chu tước thần công lực lượng lan tràn đi qua. Một lát sau, Sở Ly nhíu mày, trên người nó có một luồng chí hàn khí tức đang lưu truyền. Không ngừng mà phá hoại hơi thở của nó cân bằng, nhường thân thể hắn khí tức hỗn loạn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.